Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1320 Đại đạo lĩnh vực, chương 1320 Sáng thế thanh liên, giới dụng hư không đông đảo bẩm sinh linh bảo, nguyên tiêu động niệm gian toàn bộ thu lên, đã từng hắn chính là phi thường khát vọng được đến này. Sáng thế thanh liên, hiện giờ dễ như trở bàn tay toàn bộ đều rơi xuống trong tay hắn. Hoàng kim tái nhĩ lạp thú mấy năm nay lập hạ công lao không nhỏ. Nếu có thể đem này đó bẩm sinh linh bảo bộ kiện toàn bộ nuốt rất đủ để tạo thành chân chính sáng. Thế thanh liên, hoàng kim tái nhĩ lạp thú, hoàn toàn có thể cắn nuốt sáng thế thanh liên lại tiến thêm một bước bước vào nửa bước bất hủ, đến. Lúc đó có tái nhĩ lạp thú bảo hộ dưới trướng sản nghiệp. Tin tưởng không bao giờ đến nỗi bởi vì hắn rời đi ngắn ngủn hơn 20 năm liền tạo thành như thế. Đại nguy cơ, chỉ là tới rồi này một bước tái nhĩ lạp thú tiềm lực cũng liền hết. Rốt cuộc nó lực lượng đại bộ phận đến từ chính 3000 trước khi chết thành toàn, vươn cổ tay trái. Nguyên tiêu tay phải hư trương thành chảo bên trái tay xé qua tai nạn ma xà báo thù dấu vết. Bên trong một bộ phận tai nạn ma xà di lưu lực lượng bị rút ra. Hiện giờ hắn đã không cần cái này báo thù dấu vết hộ thân. Bởi vậy cũng không cần lo lắng hư hao dấu vết trực tiếp rút ra tam thành lực lượng, tam thành lực. Lượng hóa thành đại tai nạn thần thuật, hướng về chung quanh rơi mà qua thiên đạo ngã xuống. Không thể làm hoàng kim ý chí cho rằng hoàn toàn là dựa vào chính hắn làm được. Ngụy trang hiện trường làm hoàng kim ý chí nghĩ lầm là hắn vận dụng tai nạn ma xà báo thù dấu vết. Hai phối hợp mới tiêu diệt thiên đạo như vậy tốt nhất đến nỗi vạn thú vương. Nhưng thật ra có thể dùng một loại khác phương pháp ngụy trang hắn ngã xuống hiện trường, thu về. Phân thân cùng thiên đạo chi luân. Nguyên tiêu dẫn động đại sống lại thần thuật bắt đầu chữa khỏi thương thế. Có bất diệt thần hoàn cái này nửa bước bất hủ thần khí tăng phúc đại sống lại thần thuật. Trên đầu bị thương ngoài da thực mau hoàn hảo như lúc ban đầu, quay người thuấn di đến ý chí lĩnh. Vực một chỗ khác, biển máu thú huyệt chung quanh đã đánh trời đất u ám siêu chín đại ma xà con rối. Bố thành chiến trận gắt gao vây khốn vạn thú hoàng không hổ là mạnh nhất thú hồn sư. Trên người hắn phong ấn thú hồn không ngừng có thể cho hắn mượn dùng các loại hung thú lực lượng. Càng là cường hóa hắn thể chất đạt tới so sánh hoàng kim thần khí nông nỗi. Thậm chí hắn đã chịu thương thế đều có thể tái giá cấp này đó thú hồn, lúc này chiến trường. Thật giống như vừa rồi hắn cùng thiên đạo, chỉ là lúc này đây phản lại đây. Vô luận này đó ma xà con rối như thế nào tiến công đều thương không đến vạn thú hoàng can. Bản nguyên thủy thế giới âm dương huyệt mộ bất hủ cổ trận. Thời gian gia tốc hạ thiên đạo ở trong đó không ngừng kêu rên, nửa giờ sau. Từ thiên đạo trong cơ thể rút ra đệ nhất viên tạo hóa ma trùng. Sau đó chính là đệ nhị viên đệ tam viên. Đại bộ phận đều chỉ là hạ đẳng tạo hóa ma trùng. Chỉ có số rất ít hơn 10 loại đạt tới trung đẳng tạo hóa ma trùng. Mà cao đẳng tạo hóa ma trùng chỉ có nuốt vận pháp tắc một viên, tổng cộng 3.001 viên tạo hóa ma trùng. Vừa lúc là thiên đạo nắm giữ sở hữu pháp tắc không để ý đến tâm như cho tàn nửa chết nửa sống thiên. Đạo, nguyên tiêu há mồm nuốt vào này đó tạo hóa ma trùng bắt đầu luyện hóa. Trong đó chừng 2000 nhiều viên là hắn không có nắm giữ. Theo như cái này thì tạo hóa ma thể giai đoạn trước đảo cũng không cần diệt sát nhiều ít hoàng. Khi mơ siêu chuyên chọn cái loại này nắm giữ nhiều loại pháp tác, có thể ở giai đoạn trước tỉnh hạ lớn lao sức lực, đương nhiên tạo hóa ma thể càng đến mặt sau càng khó khăn, đặc biệt là có chút pháp tác hoàng kim vũ trụ căn bản là tìm không thấy tu luyện giả. Đây cũng là hắn cuối cùng quyết định mượn dùng trí tuệ thần nhiệt lực lượng trong đó một đại nguyên nhân, theo luyện hóa kết thúc, nguyên tiêu bắt đầu dùng đại luyện bảo thần thuật mạnh mẽ cướp đoạt thiên đạo chi luân trung thiên. Đạo ý chí thiên đạo chi luân, dừng ở thiên đạo trong tay bạch xem như mù, cái này hoàng kim thần khí rèn nơi phát ra là hoàng kim ý chí. là hoàng kim ý chí vì đắp nạn hồng hoang cốt truyện thế giới mới truyền cho thiên đạo rèn phương. Pháp, thiên đạo lĩnh vực bản thân ẩn chứa hoàng kim ý chí đối thiên đạo cùng đại đạo hiểu biết, 3.000 loại. Pháp tắc là thiên đạo, 12.960 loại chính là đại đạo, mà 12.9600 loại bất hủ thánh nói. Trừ bỏ tạo hóa ma thần không người đã từng đạt tới quá. Dù cho là hoàng kim vũ trụ sáng lập giả ngã xuống sau lưu lại hoàng kim ý chí cũng chỉ là đại đạo. Chân chính bất hủ thánh nói chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết 9 đại thiên môn nơi đại lục mới tồn tại, thậm chí 9 đại thiên môn, vô cùng có khả năng chính là bất hủ thánh nói một bộ phận căng ra thiên đạo lĩnh vực. Nguyên tiêu bắt đầu cùng tự thân ý chí lĩnh vực dung hợp. Nguyên bản hắn 12.960 loại pháp tắc chỉ có thể hỗn độn dung nhập ý chí lĩnh vực. Nhưng là lúc này căn cứ thiên đạo lĩnh vực mở rộng bỏ thêm vào lại sinh ra một loại kỳ diệu biến. Hóa, nguyên bản ý chí biến thành vô hình ý chí lĩnh vực. Lúc này thế nhưng ở cụ hiện hóa thành hoàn toàn chân thật thế giới bao phủ. Vạn thú hoàng mang theo một tia kinh sợ nhìn về phía nguyên tiêu, hắn cảm giác được. Lúc này nguyên tiêu cho hắn một loại đối mặt hoàng kim ý chí cảm giác. Tuy rằng hai người lực lượng xưa đâu bằng nay, nhưng là cái loại này chí cao vô thượng hơi thở áp chế lại thực sự gợi lên hắn trong lòng xa xăm sợ. Hãi, thiên phạt chi mát, hồng mông tím tiêu thần lôi, nguyên tiêu cơ hồ là bản năng nói, ý chí lĩnh vực trên không thoáng hiện một mảnh kim vân. Vân trung quay cuồng xuất hiện một con kim sắc dựng mát. Này không phải hoàng kim ý chí trời phạt chi mắt mà là hắn vu sư chi nhãn. Trong mắt ngưng tụ bất hủ thần lực thao tác đại đạo bên trong lĩnh vực sở hữu pháp tắc ngưng tụ ra. Một viên lôi cầu thần lôi rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía biển máu thú huyệt trung vạn thú hoàng muốn lui về biển máu thú. Huyệt trốn hướng hoang dã, nhưng là chín đại ma xà con rối cũng không phải là ăn chay. Từng người ý chí lĩnh vực trồng lên phong tỏa chung quanh không gian. Mắt thấy không đường thối lui vạn thú hoàng rít gào tung ra trong tay đồ đằng trụ. Vô số thú hồn từ giữa lao ra, tạo thành một mảnh thú hồn hải chặn lại hồng mông tím tiêu thần lôi, nhưng là so thần lôi càng mau. Chính là siêu phàm pháp lực phóng xạ, này đó thú hồn chỉ cần bị phóng xạ đến lập tức sẽ bị ẩn chứa bất đồng pháp tắc pháp lực phóng xạ. Tiến hành cải tạo, cuối cùng thông qua pháp lực cộng hưởng khiến cho xích tính tự bạo tự mình hủy diệt mà lúc này hồng. Mông tím tiêu thần lôi bắt đầu rơi xuống, ở vận mệnh pháp tắc dưới sự chỉ dẫn đối vạn thú hoàng giáng xuống trời phạt oanh. Giữa không trung đồ đằng trụ bị nổ bay đi ra ngoài. Uy lực suy yếu tam thành rừng ở vạn thú hoàng trên người, mấy vạn vương cấp hung thú thú hồn hình xăm. Trong nháy mắt này trở thành hư không toàn bộ ảm đạm. Ngay cả tứ chi, ngực cùng mặt bộ hoàng cấp hung thú thú hồn hình xăm đều dập tắt 5 cái. Chỉ để lại ở vào ngực một cái minh ám không chừng, mặc dù tái giá thương tổn. Vạn thú hoàng toàn thân bên ngoài thân vẫn như cũ cháy đen rách nát, đã chịu bị thương nặng. Cả người bao vây ở lôi trong biển vạn thú hoàng không ngừng không có bởi vì bị thương nặng mà cuồng. Bảo. Ngược lại bởi vì phong ấn thú hồn hủy diệt biến tỉnh táo lại. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía nguyên tiêu, không cần suy nghĩ đã một chân đạp hướng dưới chân biển máu thú huyệt muốn tự bạo hoàng kim biển. Máu thú huyệt trốn tiến hoang dã, nguyên tiêu nháy mắt nhìn ra vạn thú hoàng tính toán hừ lạnh nói. Đã thấy được hắn thủ đoạn thế nhưng còn vọng tưởng đào tẩu tâm thần vừa động. Cường hóa bản thiên đạo chi luân hình thành đại đạo lĩnh vực bắt đầu thời không nghịch lưu, duy nhất. Không có nghịch lưu, chỉ có đã chịu bị thương nặng vạn thú hoàng, thời không nghịch chuyển hồi tam tức trước. Trời phạt chi trong mắt hồng mông tím tiêu thần lôi lại lần nữa rơi xuống. Chỉ là lúc này đây trong đó lại không có bất hủ thần lực. Bởi vì bất hủ thần lực vĩnh hằng bất hủ muốn khôi phục trừ phi ở thời không nghịch chuyển chung. Tiêu hao càng nhiều bất hủ thần lực tuy rằng uy lực suy yếu. Nhưng là vạn thú hoàng bản thân cũng không phải hoàn hảo trạng thái, đối mặt lần thứ hai rơi xuống. Hồng mông tím tiêu thần lôi, Vạn Thú Vương trong mắt hiện lên thật sâu âm độc oán hận. Cả người pháp tắc thần thể thế nhưng trong nháy mắt này bắt đầu thiêu đốt. Trừ bỏ pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc dung nhập trái tim còn lại thân thể tất cả thiêu đốt. Thành vạn thú hồn hòa. Chưa xong còn tiếp, hết chương.